Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, thứ 436 chương quy định phạm vi hoạt động. 6. Hồi lâu sau, Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi đi ra. Xin lỗi a, chúng nó là nghe thấy được ta hơi thở, mới truy qua đây, tiểu ma giao thật sâu tự trách. Không sao cả, biết thế nào thu lại hơi thở sao? Dạ Phi Nhi cười cười. Không biết, Dạ Phi Nhi. Thật thẳng thắn, Dạ Phi Nhi huy tay áo thu lại tiểu ma giao hơi thở. Cẩn thận giáo nàng thu lại tự thân hơi thở, nhiều lần thu phóng hơi thở. Rốt cuộc đưa tới kẻ địch, còn là trước đám kia ma thú đuổi theo. Dạ Phi Nhi giơ tay lên thiết hạ một kết giới, đem tiểu ma giao hộ ở kết giới lý. Tuyệt Vô Hàn nhìn đối diện một đám ma thú, mắt bỗng nhiên một mị, thực sự là chướng mắt, dẫn đầu đại gấu đen nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Khóe miệng nước bọt không ngừng chảy xuống, hắn rất lâu cũng không có ăn hơn người thịt, còn là hai tu vi không tệ nhân, thực sự là mỹ vị a. Tiến vào tiền, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liền ẩn giấu tu vi. Bộc lộ ra tới chỉ là linh tôn cấp biệt. Điểm này tu vi đối ma thú đến nói, bắt được không khó, ăn cũng đủ hương, nhanh đi bắt được bọn họ phân ăn, đại gấu đen đối nó bên người tiểu thú một giống. Mấy cái sói lập tức liền đánh về phía Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Kết quả, băng băng phanh, mấy cái sói hoa lệ lệ bay ngược về, đập ngã một tảng lớn, Tuyệt Vô Hàn môi mỏng nhất câu, kết giới, ở đây tại sao có thể có kết giới? Đại gấu đen dùng nó dài rộng hùng trưởng vuốt trước mặt kết giới. Dùng như thế nào lực đô đánh bất toái trước mặt nó kết giới. Bọn họ là cường địch, đại gấu đen không hổ là sống hơn 1000 năm ma. Bỗng nhiên liền tỉnh ngộ, thế nhưng đã quá muộn, nhượng các ngươi nhìn nhìn cái gì mới là chân chính quy định phạm vi hoạt động. Tuyệt Vô Hàn nâng đầu ngón tay ngưng tụ dị hỏa, đánh vào kết giới thượng. Kết giới trong nháy mắt cháy, bên trong một đoàn ma thú tranh nhau chạy trốn, thế nhưng chính là phá không rách kết giới. Ầm, một tiếng, kết giới tạc nứt ra, bên trong ma thú bị cháy hầu như không còn, lưu lại từng sợi thanh yên. Tuyệt Vô Hàn chỉnh lý một chút hàn áo bào, xoay người lẫm ở Dạ Phi Nhi, đi thôi, chướng mắt không có, khí phách ra. Ra, Dạ Phi Nhi nhoẻn miệng cười. Hắn liên giết ma động tác đô như vậy xuất, thực sự là xuất bất trị. Hòa a, thần tiên a, tiểu ma giao hai con mắt đều nhanh lồi đi ra. Kẻ mạnh hoa, nàng đây là đi vận may. Thực sự gặp được vương giả, quả thực rất quá tốt lạp. Tiểu ma giao còn đang tại chỗ hai mắt tỏa ánh sáng sững sờ. Dạ Phi Nhi hai người đã đi rất xa. Ai, thần tiên, chờ ta một chút a. Tiểu ma giao vui vẻ nhắc tới làn váy liền truy. Ha ha ha, hai người ở phía trước nhìn nhau cười. Tiếp được tới mấy canh giờ. Ba người đô tránh tức giận tức địa phương đi. Tuyệt Vô Hàn không muốn phiền phức. Trời tối hậu, tìm cái bí mật địa phương. Ăn chút gì liền nghỉ ngơi. Chỉ vì hắc sát cực nguyên lý mờ tối bầu trời. Cho nên thiên so sánh với bên ngoài hắc có chút sớm mơ siêu đẳng tiểu ma giao ngủ say hậu. Dạ Phi Nhi đem nàng hộ ở kết giới lý, và Tuyệt Vô Hàn thiểm tiến u tuyệt, phần thiên, Bạch Linh và Tiểu Tam chỉ đô vẫn chờ bọn họ, rốt cuộc tiến vào, đô mấy ngày, liền bởi vì cái kia tiểu ma giao. Phần thiên thuận miệng hỏi, không sai, nàng biết đi cực nguyên trung tâm lộ, như vậy chúng ta cũng sẽ tiết kiệm không ít thời gian, Dạ Phi Nhi nói. Nga. Hiểu, mấy người thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hắc sát cực nguyên bày ở trước mặt bọn họ. Thế nhưng lại là xa lạ, có một hướng đạo vô cùng quan trọng, lại nói này tiểu ma giao thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Không có ý xấu mắt, hết chương.